Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 85, giấc mơ 3 trong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Mục Tư Thần xuất hiện một cánh cửa. Cậu biết rõ mình đã rơi vào giấc mơ. Cánh cửa này vô cùng quen thuộc. Đó là cửa nhà của cậu. Cậu đã sống trong ngôi nhà này từ khi còn học trung học. Cho đến khi tốt nghiệp, cha mẹ qua đời, cậu không có khả năng trả khoản nợ vay mua nhà. Vì vậy đã bán ngôi nhà này, trả hết nợ vay, rồi bồi thường một số khoản nợ khác. Cuối cùng số tiền còn lại trong tay cậu không còn nhiều. Mục Tư Thần rời khỏi ngôi nhà này với thái độ rất bình tĩnh, không hề thể hiện sự lưu luyến, sau đó cũng rất ít khi nhắc đến. Chỉ thỉnh thoảng vào giữa đêm, cậu mơ thấy ngôi nhà này và một gia đình từng không giàu có, nhưng ấm áp và hạnh phúc. Mục Tư Thần đã mất đi cảm xúc vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy buồn bã và hoài niệm. Khi thấy cánh cửa này, cậu thở dài một hơi thật dài. Cậu biết sau cánh cửa này là gì? Thật ra cậu không muốn mở cánh cửa này. Hệ thống, cậu có ở đây không? Mục Tư Thần hỏi trong lòng. Tôi ở đây, tại sao tôi đã vào giấc mơ? Cậu vẫn còn ở đây. Mục Tư Thần có chút khó hiểu. Cậu nghĩ rằng sau khi rơi vào giấc mơ đẹp, hệ thống sẽ biến mất. Người chơi dường như đã hiểu lầm về Trấn Mộng Điệp. Xin người chơi đừng quên, bản thân Trấn Mộng Điệp chính là một giấc mơ. Nếu hệ thống có thể theo người chơi vào Trấn Mộng Điệp, điều đó có nghĩa là hệ thống có thể vào bất kỳ giấc mơ nào. Giấc mơ trong giấc mơ cũng không vấn đề gì ư? Mục Tư Thần có chút nghi hoặc. Không chỉ là giấc mơ, đừng quên rằng trụ của Trấn Mộng Điệp được xây dựng dựa trên giấc mơ của một thân cận. Trấn Mộng Điệp là giấc mơ, nhà hàng lý tưởng cũng là một giấc mơ, bữa ăn ba trong một này cũng là một giấc mơ. Người chơi nghĩ rằng đây là ba giấc mơ, hay chỉ là một giấc mơ? Mục Tư Thần cảm thấy hệ thống dường như đang nhắc nhở cậu điều gì. Do dự hỡi, chắc hẳn là ba giấc mơ chứ. Người chơi đã bao giờ mơ trong mơ chưa? Mặc dù rất ít, nhưng chắc hẳn vẫn có. Tôi dường như đã từng mơ thấy mình bị người khác đuổi theo. Nhận ra đây là giấc mơ, ép bản thân tỉnh dậy. Nhưng cái gọi là tỉnh dậy lại là giả. Thực ra tôi vẫn đang mơ, vẫn đang ngủ. Mục Tư Thần nghĩ, người chơi cảm thấy đây là một giấc mơ hay giấc mơ lồng trong giấc mơ. Thực ra giấc mơ vốn đã rất khó nhớ lại. Loại giấc mơ đặc biệt này lại càng chỉ để lại những ấn tượng mờ nhạt. Mục Tư Thần suy nghĩ một hồi lâu, mới không chắc chắn nói. Chẳng lẽ đây là một giấc mơ sao? Đúng, cũng không đúng. Đối với người chơi, đây là một giấc mơ. Nhưng nó không chỉ là một giấc mơ. Liên quan đến thức hải tâm linh, hệ thống chỉ có thể nói đến mức độ này. Có phải thông tin mà tôi không thể biết do cấp độ hiện tại của mình không? Mục Tư Thần hỏi. Không, là đặc điểm của thức hải tâm linh, quyết định rằng nó chỉ có thể được phát hiện bởi những người có thể nhận thức được sự tồn tại của nó. Một khi hệ thống tiết lộ tình hình cụ thể của thức hải tâm linh cho người chơi, người chơi sẽ mất đi quyền tiến vào thức hải tâm linh. Tại sao lại như vậy? Mục Tư Thần không hiểu. Lý do rất đơn giản. Khi người chơi đi học, có bao giờ cậu gặp phải một bài toán giáo viên giảng giải thì cậu hiểu, nhưng lần tiếp theo cậu gặp bài toán đó, cậu vẫn làm sai không? Mục Tư Thần không thể được coi là một học sinh xuất sắc. Tình huống này đối với cậu là rất phổ biến. Một lỗi sai lặp đi lặp lại cũng rất thường thấy trong cộng đồng học sinh nói chung. Những gì người khác nói với cậu và những gì cậu chủ động nắm bắt là hai chuyện khác nhau. Một bài toán có thể được luyện tập nhiều lần, cho đến khi người chơi thành thạo kỹ năng giải quyết vấn đề. Dù sao bài tập cũng chẳng chạy đi đâu được. Nhưng thức hải tâm linh thì khác, cơ hội để bắt được nó chỉ có một lần. Đặc điểm lớn nhất của thức hải tâm linh là khi cậu nhận ra sự tồn tại của nó, nó cũng nhận ra sự tồn tại của cậu. Và thức hải tâm linh là thứ biết ẩn nấp nhất. Chỉ khi nó không nhận ra cậu, và cậu nhận ra nó, cậu mới có thể bắt được chiều hướng của nó, tìm ra vị trí của nó. Người chơi chỉ có một lần duy nhất để bắt được thức hải tâm linh, và một khi thức hải tâm linh nhận biết sự tồn tại của người chơi, nó có thể khóa chặt cậu mãi mãi. Đến lúc đó, dù nó xuất hiện trước mặt người chơi cũng không thể nhìn thấy nó. Vì vậy, hệ thống chỉ có thể nói cho người chơi các công thức và định lý. Nhưng phương pháp giải bài vẫn phải để người chơi tự thấu hiểu. Xin hãy trân trọng cơ hội duy nhất này. Hệ thống không nói rõ, nhưng Mục Tư Thần đã hiểu rõ ý nghĩa ngầm của nó. Chủ, ở trong thức hải tâm linh, Mục Tư Thần đến nay vẫn không hiểu thức hải tâm linh rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại chỉ có thể từng bước một mà đi. Cậu lặng lẽ ghi nhớ từng chữ mà hệ thống nói. Bàn tay nhẹ nhàng đặt bên cạnh, chạm vào túi áo và thấy một chùm chìa khóa. Mục Tư Thần lấy chùm chìa khóa quen thuộc ra, tìm được chiếc phù hợp với ổ khóa. Cậu nhìn vào chìa khóa, bỗng cảm thấy có chút không dám mở cửa. Có lẽ đây chính là cận nhân tình khiếp một. Lúc này, cửa từ bên trong mở ra. Người mở cửa là bố cậu. Ông Mục với con trai đứng bên ngoài. Từ mũi phát ra một tiếng. Hừ, thái độ không được tốt lắm nói. Con biết lối mò về à? Xem con đã gây ra rắc rối gì này. Cảm giác chân thực ập đến. Mục Tư Thần như chợt bị kéo về 2 năm trước. Trở về thời điểm gia đình còn đầy đủ. Nếu không phải vì cậu không thể vui vẻ nở một nụ cười thật lòng, có lẽ giờ đây đã chìm đắm trong sự ấm áp của gia đình. Chính vì cậu không thể vui, không thể hạnh phúc, tâm trạng không thể nào vui vẻ này luôn nhắc nhở Mục Tư Thần rằng mọi thứ cậu trải qua đều chỉ là ảo tưởng. Thậm chí có thể nói, vì không thể vui vẻ khi gặp cha mẹ, Mục Tư Thần cảm thấy rất khó chịu, khiến cậu muốn trốn thoát khỏi môi trường giả dối này. Cảm giác khó chịu này giữ cho cậu tỉnh táo. Đừng nói đến việc sa vào giấc mơ không muốn tỉnh dậy. Nếu không phải vì vẫn muốn tìm chủ, Mục Tư Thần giờ đây rất muốn trốn khỏi hoàn cảnh giả dối này. Con đã làm gì? Tại sao bố lại tức giận như vậy? Mục Tư Thần ép buộc bản thân hòa nhập vào cốt truyện. Hỏi, con còn dám hỏi, con chỉ mới học đại học 2 năm. Lại dắt về nhà một người như vậy. Con thực sự là. Lời của ông Mục chưa nói xong, bà Mục đã bước lên, vỗ vỗ chồng, nói, con cái khó khăn lắm mới biết yêu đương. Ông không thể hiểu cho nó một chút sao? Hiểu gì mà hiểu? Tôi có lý do gì để phải hiểu nó? Bố tức giận đến mức muốn đánh con trai. Mục Tư Thần cũng không biết giấc mơ này sẽ tiến triển như thế nào, chỉ có thể đứng ở cửa chịu phạt. Vào nhà trước đã. Mẹ nhìn vào trong nhà một cái, lộ ra chút vẻ bất lực, nhưng vẫn kéo Mục Tư Thần vào trong cửa. Mục Tư Thần thật sự rất tò mò, trong nhà rốt cuộc có gì mà khiến bố mẹ lộ ra biểu cảm như vậy. Cậu thò đầu vào trong, thấy một con bạch tuộc màu xanh đang ngồi trên ghế sofa, từ từ uống một chai coca. Mục Tư Thần, hãy xem đối tượng mà con mang về đi. Ông Mục cầm chổi với vẻ mặt rất muốn đánh người. Dù con thích người nào, nam hay nữ, già hay trẻ, bố cũng không quan tâm. Con có thể tìm ai đó là người rồi hắn dẫn về không? Đừng đánh, mẹ ngăn cản bố, nhẹ nhàng nói. Dù gì, người yêu của thần cũng khá. Mẹ đã nói khá vài lần nhưng vẫn không thể nói ra lý do. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu. Khá xanh. Đối mặt với giấc mơ này, Mục Tư Thần đã không biết phải làm thế nào. Cậu cảm thấy dù vẫn còn cảm xúc vui vẻ khi gặp phải tình huống như thế này, có lẽ cũng không thể vui vẻ nổi. Gặp cha mẹ thì cậu sẽ vui, gặp bạch tuộc nhỏ cũng sẽ hạnh phúc. nhưng bạch tuộc nhỏ ngồi trong phòng khách nhà anh, với vẻ mặt như muốn bàn chuyện cưới hỏi, cậu thật sự không thể vui nổi. Theo lý mà nói, Mục Tư Thần năm nay mới chỉ học năm ba, chỉ mới 20 tuổi, không phải là độ tuổi để bàn chuyện hôn nhân. Dù cho trong giấc mơ, cậu và bạch tuộc nhỏ trở thành người yêu, thì cũng chỉ nên mang về nhà với tư cách thú cưng hoặc đồ chơi. Cả gia đình ngồi lại ăn một bữa cơm đoàn viên. Cậu lén lút cho bạch tuộc nhỏ dưới bàn thức ăn. Sau bữa ăn, cậu và bạch tuộc nhỏ trở về phòng ngọt ngào thân mật gì đó. Bố mẹ hoàn toàn không hay biết. Đó mới là một giấc mơ ngọt ngào mà một sinh viên nên có. Chứ không phải là chưa yêu đương gì đã phải cưới rồi. Mục Tư Thần hồi tưởng về giấc mơ của hai đồng đội khác, cảm thấy rằng điều này hẳn là sự biến đổi phát sinh từ sự dung hòa với giấc mơ của Trì Liên. Trì Liên đã đến tuổi kết hôn, cô không hoàn toàn phản đối hôn nhân, nhưng cô lại ghét việc mai mối và ép cưới. Cô hy vọng rằng bất kể lựa chọn của mình là gì, kết hôn hay không kết hôn, bố mẹ cũng có thể hiểu và thông cảm. Sau khi hai giấc mơ kết hợp lại, dường như nó đã biến thành cảnh Mục Tư Thần dẫn theo người yêu không được người đời chấp nhận trở về nhà. Bố mẹ từ không vui chuyển sang thấu hiểu. Cuối cùng cả gia đình quây quần bên nhau dùng bữa. Mặc dù nghĩ rằng thật đẹp, nhưng giấc mơ này Mục Tư Thần lại không chấp nhận nổi. Cậu còn lâu mới kết hôn với bạch tuộc nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, bạch tuộc nhỏ trên ghế sofa thấy cậu về nhà, liền bỏ chai coca, bịch bịch, chạy về phía hắn, ngay lập tức nhào vào lòng hắn, cọ cọ vào cổ Mục Tư Thần, dáng vẻ rất ỉ lại. Mục Tư Thần, tuy cậu không thể vui vẻ, nhưng cậu hiểu bản thân, trong tình huống bình thường, cậu không chỉ sẽ vui vẻ, mà còn rất thương xót bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc nhỏ vốn không có chân, nó thường di chuyển hoàn toàn nhờ vào tám xúc tu của mình. Bây giờ đến nhà cậu, để làm hài lòng cha mẹ, bạch tuộc nhỏ thậm chí đã xoắn các xúc tu lại với nhau thành bốn chi. Hai, cánh tay, cố gắng giơ lên. Hai, chân, dạng chữ V cố gắng nâng. Chân, đi bộ, vì vậy mới phát ra tiếng bịch bịch khi đi. Mục Tư Thần thậm chí hiểu rằng, ngay cả khi đây không phải là giấc mơ, mà là thế giới thực, bạch tuộc nhỏ có thể cũng sẽ làm bộ dạng này trước mặt cha mẹ chỉ để làm cậu vui. Mục Tư Thần xoa đầu bạch tuộc nhỏ, nhẹ nhàng nói, mày không cần phải lựa ý hùa theo bất kỳ ai đâu. Bạch tuộc nhỏ cảm động nhìn cậu, ánh sáng trong mắt không ngừng run rẩy, như thể giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt vì cảm động. Dù sao thì quan hệ của chúng ta cũng đâu phải là quan hệ yêu đương. Mục Tư Thần nói, bạch tuộc nhỏ, nó mất đi ánh sáng. Tám xúc tu yếu ớt rũ xuống, rơi khỏi vòng tay của Mục Tư Thần, nằm mềm oặt trên mặt đất. Cũng không cần phải giả vờ không có chuyện gì xảy ra chỉ để bố mẹ đồng ý, mẹ tiến lên nói. Bố mẹ đã thấy bức ảnh hai đứa cùng tắm rồi, còn gì để giấu giếm nữa. Mục Tư Thần, không, cậu đâu có giấu giếm. Việc mình đi tắm rồi tiện tay tắm gội cho thú cưng không phải là điều rất bình thường sao? Dù có thấy ảnh cũng là chuyện bình thường mà. Việc bố mẹ có chấp nhận hay không là chuyện của bố mẹ. Điều con cần làm là thuyết phục bố mẹ, chứ không phải nói xấu người yêu của mình. Cá yêu, mẹ nói, bố mẹ không đồng ý, rất tức giận, nhưng cũng sẽ không làm hại thú cưng của con. Bố mẹ sẽ tiếp đãi nó như một vị khách, nhưng sẽ tìm con để trò chuyện. Hiểu chưa? Mẹ bế bạch tuộc nhỏ, đặt nó lên một chiếc ghế rất cao. Để tiếp đãi khách, mẹ thậm chí còn chuẩn bị một chiếc ghế phù hợp cho bạch tuộc nhỏ. Ăn cơm đi, ông Mục nghiêm túc nói. Con đã không về nhà một học kỳ. Mẹ con đã nấu món con thích nhất. Mọi người cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Đừng lãng phí thức ăn. Mục Tư Thần ngồi xuống bàn. Thấy trước mặt bạch tuộc nhỏ có một bát súp. Còn có món chè đặc biệt dành riêng cho nó. Ông Mục và Mục Tư Thần đã ngồi xuống. Còn vài món ăn chưa được dọn ra, mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp. Bà ấy một tay cầm đĩa đi về phía bàn ăn, thì chân trượt một cái, loạt choạng, hai tay không vững, hai món ăn sắp rơi xuống đất. Lúc này, ba cái xúc tu màu xanh bật ra, một cái quấn lấy eo mẹ, không để cho mẹ ngã, hai cái còn lại vững vàng đỡ lấy hai món ăn, đặt chúng một cách nhẹ nhàng lên bàn. Cảm ơn, mẹ cười nói. Bạch Tuộc nhỏ từ ghế bò xuống, vung vẩy xúc tu dưới chân mẹ, biểu thị rằng nó muốn giúp mẹ bưng món ăn. Bạch Tuộc nhỏ thật là một đứa trẻ tốt, mẹ cười nói, tuy là khách mà vẫn biết giúp tôi làm việc nhà, không giống như hai tên đàn ông to xác kia trong nhà. Đứa lớn còn biết rửa bát, đứa nhỏ thì ngay cả chai xì dầu đổ cũng không biết dựng lên. Nhà Mục Tư Thần đúng thật là như vậy, cả bố mẹ đều đi làm, vì vậy họ cùng nhau chia sẻ công việc nhà. Ông Mục không có tài nấu ăn, để hiểu rõ sự khác biệt giữa một chút, một ít và một lượng vừa đủ, ông đã đặc biệt mua một cái cân nhà bếp để nghiên cứu công thức. Trước khi ông Mục mua cốc đo hóa học, mẹ đã giành lại quyền trong bếp, giao việc rửa bát và dọn dẹp cho ông Mục. Ba mẹ phân công hợp lý, cộng thêm Mục Tư Thần đang ở giai đoạn quan trọng nhất của trung học, đã hình thành thói quen ham ăn lười làm của cậu. Cho đến khi biến cố xảy ra, Mục Tư Thần vẫn rất lười biếng. Hai năm qua tự mình xử lý mọi việc, ngược lại đã chăm chỉ hơn nhiều. Lời nói của mẹ kéo Mục Tư Thần trở về với những kỷ niệm, khiến cậu càng cảm thấy đây chính là những điều đã xảy ra thật sự. Nếu không phải vì tâm trạng không thể vui vẻ luôn nhắc nhở cậu, Mục Tư Thần thật sự sẽ bị cuốn vào. Cậu có phần hiểu tại sao Tần Trụ lại muốn tách rời mọi cảm xúc. Chỉ có vô tình, chỉ có lý trí tuyệt đối mới có thể không bị sức mạnh làm mê muội, không bị kỳ vọng của dân chúng nuốt chửng, mới có thể mãi mãi giữ vững mục tiêu tiến về phía trước. Không cảm nhận được niềm vui của sự tiến bộ, cũng không cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị tổn thương. Mục Tư Thần đứng dậy, cậu để mẹ ngồi vào chỗ, cậu múc thức ăn, Bạch Tuộc nhỏ bưng món ăn, mỗi người một việc phối hợp ăn ý, rất nhanh đã bày đầy bàn. Hừ, đừng nghĩ rằng chỉ vì mấy đứa thể hiện ra vẻ phù hợp với nhau, tôi sẽ đồng ý, ông Mục đập mạnh bàn, tức giận nói. Bạch Tuộc nhỏ sợ hãi run rẩy một chút, nhưng vẫn cố gắng bò đến trước mặt ông Mục, rót cho ông một ly rượu. Ông Mục cố gắng kiểm soát biểu cảm, làm cho mình trông dịu dàng hơn, nhẹ nhàng nói với Bạch Tuộc nhỏ, không phải nói về cậu, tôi đang mắng con trai tôi, cậu không cần phải tự làm khổ mình, cậu rất đáng yêu, chúng tôi đều thích cậu. Bạch Tuộc nhỏ vui vẻ dùng đầu cọ vào ông Mục. Ông Mục cũng đưa tay xoa đầu nó, thân thiện nói, cậu thật sự rất đàn hồi. Mục Tư Thần tinh mắt nhìn thấy ông Mục nắm một chút vào đầu ngón tay của Bạch Tuộc nhỏ. Bố, đủ rồi đấy, Mục Tư Thần không vui nói. Chú ý đến thân phận, khụ khụ, ông Mục thu tay lại, nói với Bạch Tuộc nhỏ, cậu có thể uống rượu không? Cùng tôi uống vài ly. Bạch Tuộc nhỏ nhanh chóng vui vẻ bò về chỗ ngồi, tự rót cho mình một ly rượu. Nó thấy Mục Tư Thần cũng muốn uống một ly, lập tức dùng xúc tu chắn ly của Mục Tư Thần, làm bộ sợ hãi nhìn Mục Tư Thần, rõ ràng là sợ Mục Tư Thần say rượu sẽ cắn Bạch Tuộc. Mục Tư Thần không thể làm gì khác, đành phải tự rót cho mình một ly nước ngọt. Đến đây, uống một ly, ông Mục và Bạch Tuộc nhỏ cụng ly, uống một ngụm rượu, một người một cá uống rượu trắng. Bạch Tuộc nhỏ chưa từng uống rượu trắng, tưởng là bia nên uống một ngụm lớn. Uống xong thì các ngón chân đều run rẩy. Uống ít thôi, không biết uống thì đừng miễn cưỡng, nhanh uống một bát canh. Ông Mục cho Bạch Tuộc nhỏ uống một bát canh ngọt. Bạch Tuộc nhỏ trông có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng lại xuất hiện triệu chứng đỏ mặt. Mẹ thở dài một tiếng. Thần thần, mẹ có chút hiểu tại sao con lại thích nó. Nó thật sự rất dễ thương. Mẹ không cần phải hiểu. Mục Tư Thần lạnh lùng khuyên bảo. Hay, tôi cũng hiểu tâm trạng của bạn. Ông Mục uống một ngụm rượu lớn. Có chút u sầm nói. Mục Tư Thần, Bạch Tuộc nhỏ à, tôi cũng mong gia đình có một đứa trẻ chu đáo như cậu. Cậu tốt như vậy, là thần thần nhà chúng tôi không xứng với cậu. Ông Mục vỗ về đầu Bạch Tuộc nhỏ, nói rằng, nhưng mà, người cá không cùng đường. Hai đứa không hợp nhau, có thể chia tay và chỉ làm bạn được không? Được, làm thú cưng cũng được. Mục Tư Thần chen vào nói, con im đi, không ai hỏi con. Ông Mục quát lớn, Mục Tư Thần, cậu đã cảm nhận được sức mạnh của giấc mơ trì liên. Không cần Bạch Tuộc nhỏ thể hiện, bố mẹ cậu cũng sắp chấp nhận con Bạch Tuộc này. Chẳng mấy chốc, giấc mơ có lẽ sẽ phát triển thành con trai không nhất thiết phải là Mục Tư Thần. Nhưng con dâu nhất định phải là Bạch Tuộc nhỏ, cũng không biết giấc mơ của Hạ Phi rốt cuộc ở đâu. Cho đến giờ cậu vẫn chưa cảm nhận được sức mạnh của cậu bé may mắn. Mục Tư Thần vừa nghĩ đến đây, thì nghe bên ngoài có người gõ cửa. Giao hàng đây, chắc chắn là hàng con mua. Suốt ngày mua những thứ linh tinh này. Ông Mục nói, tự mình mở cửa đi. Bố sẽ uống thêm 2 ly với Bạch Tuộc nhỏ. Mục Tư Thần mở cửa, nhận được một chiếc hộp chuyển phát khổng lồ. Cái này là cái gì vậy? Mẹ tiến lại hỏi. Không biết à? Mục Tư Thần tìm kéo mở hộp. Thấy bên trong có một chiếc mô tô bay cực kỳ ngầu. Giống hệt chiếc mà Hạ Phi đã cưỡi trong thư viện. Hay lắm, giấc mơ của Hạ Phi đã đến. Sao lại mua thứ đắt như vậy? Ông Mục hỏi. Bố đâu có cho con nhiều tiền như vậy? Con lấy tiền ở đâu ra? Ngay cả Bạch Tuộc nhỏ cũng tò mò thò đầu ra. Cả gia đình quây quần trước mô tô bay. Mục Tư Thần cũng không biết khinh khí cầu này từ đâu ra. Không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, một danh sách sản phẩm rơi ra từ trong hộp. Mục Tư Thần nhặt lên xem. Thấy trên đó viết, một blind box. Mua blind box mở ra một chiếc mô tô bay công nghệ cao. Giấc mơ của Hạ Phi thực sự khá may mắn. Mục Tư Thần nhớ rằng Hạ Phi đã từng say mê các món đồ trong Blind Box. Tiêu tốn một số tiền lớn để mua Blind Box. Cuối cùng không thu được gì. Nợ nần chồng chất, thất bại thảm hại, phải tiết kiệm cả một học kỳ mới trả hết nợ. Từ đó không dám mua Blind Box nữa. Chỉ 100 tệ, dù đây không phải là mô tô bay, mà chỉ là một chiếc mô tô bình thường cũng rất đáng tiền. Con trai tôi thật may mắn, bố ủng hộ con mua Blind Box, để bố chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè. Ông Mục ngay lập tức thay đổi tính cách, bắt đầu chụp ảnh khoe khoang. Rất tốt, giấc mơ này đã hoàn toàn trở thành của Hạ Phi. Ngay cả tính cách của ông Mục cũng dần dần gần gũi với người cha của Hạ Phi. Sau khi chụp ảnh, ông Mục nói với con trai, nhanh lên, ngồi lên thử xem. Mục Tư Thần chỉ còn cách cưỡi lên mô tô bay, nhấn nút khởi động. Lúc này, từ trong mô tô bay truyền đến một giọng nói. Tôi là thần cơ khí. Tôi đã bị phong ấn trong một linh kiện suốt 1000 năm. Tôi đã thề rằng, ai đánh thức tôi sẽ thực hiện 3 điều ước của người đó. Tác giả có điều muốn nói. Bạch Tuộc nhỏ, trong giấc mơ của Mục Tư Thần có tôi. Thật hạnh phúc. Mục Tư Thần, giấc mơ này, có hơi không hạnh phúc. Cận nhân tình khiếp, xa người thân, lúc chuẩn bị gặp lại lòng phấp phỏng ngại ngần. Cũng có câu cận hương tình khiếp, cách chương.